Nơi đây còn vương chốn tình, ngày nào mình bên nhau. Hàn cây sáng sờ gió đưa bên thềm. Ai ơi bóng hình vẫn còn đậm trong tim. Giờ đây khuôn xa áng mây ngang trời. Em đi theo người giờ còn mình anh mong. Người đâu có hay trái tim tan mộng. Mưa rơi ướt mềm làm lệ nhòe mi cây. Lòng đau lắm em nhưng sao nếu thấy em lại. Nhìn vào bầu trời có riêng ta. Đoạn đường về nhà hoa phu lưu. Dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy. Một bài nhạn buồn viết cho ta. Nỗi niềm còn lại với hương hoa. Dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa. Bóng đèn cho tâm mình té khó xử. Vào ngày em đi lòng ta như con thuyền xa gió dữ. Anh biết rằng từ nay không còn em bên đây đời. Và hôm nay sẽ là lần cuối anh nhắn gửi lên mây trời. Đôi lời cuộc đời mình đó là phó thác xuống xanh. Anh còn nhớ những lời hẹn ước một chiều gió mát trăng thanh. Đã không còn là điều gì nữa anh sẽ lùi bước về sau. Sẽ chẳng còn chờ em nhìn lại chẳng cần phải nhớ về nhau. Trời có xin ta đoạn đường về nhà hoa cô lưu. Dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy. Một bài nhạn buồn viết cho ta. Nỗi niềm còn lại với hương hoa. Dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa. Em bước đi thật vội vàng. Em quên đi câu hứa xưa. Em quên nơi ta ước thề một chiều thu còn đó. Nơi đây tôi thương bóng hình. Em bên kia vui với hai. Bao nhiêu đêm anh ngóng chờ thì giờ sẽ thôi đời mong. Còn gì đâu mà buồn vì người cũng đã bước đi xa. Còn gì đâu mà chờ khi em chẳng còn là của riêng ta. Giờ thì ta một mình này phải tập sống với cô đơn. Đem bao nhiêu dấu yêu xưa kia chôn vùi nát. Em bước đi thật vội vàng. Em quên đi câu hứa xưa. Em quên nơi ta lớn thế. Anh quên đôi ta ước thế giờ chỉ có em.